Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Linh Bảo vừa dứt lời, nước mắt lập tức trào ra. Cô ta oán trách liếc nhìn Oanh Oanh một cái, sau đó quay người chạy đi, dáng vẻ vô cùng tủi thân. Oanh Oanh đứng tại chỗ, im lặng nhìn theo bóng lưng đang rời đi, trong lòng không khỏi cạn lời. Cô ta đến đây chỉ để chọc tức cô một chút, rồi lại bật khóc chạy đi. Đúng là một màn kịch vụng về, nhưng Oanh Oanh biết rõ Trần Linh Bảo đang muốn làm gì. Cô ta cố tình diễn trước mặt mọi người, biến bản thân thành một người chị dịu dàng, hiếu thảo và quan tâm đến gia đình, trong khi Oanh Oanh lại trở thành kẻ vô tình, lạnh lùng, thậm chí còn bất hiếu. Trở lại trường trung học Tiệp An, chắc chắn Trần Linh Bảo sẽ tiếp tục giở trò, tạo ra đủ thứ tin đồn thị phi, nhưng Oanh Oanh không để tâm, bởi vì cô biết rõ số mệnh của Trần Linh Bảo. Cô ta vốn là người yểu mệnh, kiếp này không có thận của cô thì đừng mong sống khỏe mạnh như đời trước. Khi những người hóng hớt đã dần tản đi, câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa hai chị em cũng nhanh chóng lan truyền khắp trường. Không ít học sinh bàn tán về vụ việc, nhưng cũng có nhiều người không tin rằng Oanh Oanh là kẻ bạc tình vô lý như lời đồn. Bởi lẽ trong mắt họ, Oanh Oanh là một cô gái trầm tĩnh, thường ngẩn người trong giờ học, vẻ ngoài xinh đẹp thoát tục, lại học giỏi, khiến không ít nam sinh trong trường thầm mến mộ. Trở về chỗ ngồi, Vệ Phồn ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi, Oanh Oanh, cô ta thực sự là chị gái của cậu sao? Oanh Oanh gật đầu, giọng điệu thản nhiên, về mặt huyết thống thì đúng là vậy. Vệ Phồn hơi cau mày, giọng nói mang theo chút lo lắng. Rõ ràng cô ta quay về không có ý tốt, nếu chuyện này tiếp tục bị thêu dệt linh tinh thì không hay đâu. Oanh Oanh lười biếng chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay đỡ lấy má, giọng điệu hờ hững, mặc kệ cô ta, cô biết rõ Trần Linh Bảo muốn gì. Nhà họ Trần đã phá sản, nếu cô ta còn muốn cứu vãn gia tộc thì tốt nhất nên an phận. Còn nếu không, vậy thì đừng trách cô không nương tay. Ở phía bên kia, Trần Linh Bảo trở về lớp học, lập tức được một nhóm bạn nữ vây quanh, liên tục an ủi, Linh Bảo, cậu đừng buồn, sức khỏe mới hồi phục, không đáng vì chuyện này mà ảnh hưởng tâm trạng đâu. Đúng đó, cô ta là loại người vô ơn, không muốn hiến thận cứu cậu thì thôi, còn bỏ nhà đi, thậm chí còn đổi cả họ nữa. Đám bạn trong lớp tuy không biết rõ nội tình nhà họ Trần, nhưng qua những lời nói đầy ẩn ý của Trần Linh Bảo, bọn họ cũng mơ hồ có ấn tượng rằng Thi Oanh Oanh là một kẻ ích kỷ, tuyệt tình, vì không muốn hiến thận cho chị gái mà bỏ trốn. Một nữ sinh khác tiếp lời, thành tích học giỏi, ngoại hình xinh đẹp thì đã sao, nếu tâm địa xấu xa, sớm muộn gì cũng bị mọi người xa lánh. Nghe những lời này, Trần Linh Bảo cúi đầu, mày hơi nhíu lại, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Cũng tại chúng tớ thôi, thật ra lúc trước mẹ chỉ đề cập đến chuyện muốn em ấy hiến thận cho mình. Nhưng em ấy không đồng ý, mẹ cũng không ép. Vậy mà em ấy lại giận dữ, quyết tâm rời khỏi nhà để tìm mẹ ruột, còn cắt đứt quan hệ với cả gia đình. Cách chương.